Ngọc Hư Chân Nhân, Đức Minh Đạo Trưởng và Bảo Liên xuất hiện, bọn họ ngây người, không nghĩ tới Miêu Nghị lại dám đánh Hạ Hầu Long Thành, Hạ Hầu Long Thành lại bị đánh như thế, mấy người cảm thấy lông tóc dựng đứng, sau lưng lạnh toát, bọn họ nghĩ tới hậu quả đáng sợ. Miêu Nghị nhìn sang đám thiên binh thiên tướng sau đó nói. Không có chuyện của các ngươi, đây là hai nam người quyết đấu tranh đoạt nữ nhân, không cần người hỗ trợ. Quyết đấu bà ngoại ngươi, ít thiếp vàng lên mặt không được tới đây. Hạ Hầu Long Thành nói với thủ hạ, lại quay sang nói với Miêu Nghị. Phẩy, Vương Bát Đản, có giỏi đánh chết lão tử, ngươi cho rằng lão tử không dám giết ngươi. Miêu Nghị cười lạnh, hắn rút một thanh bảo kiếm ra ngoài. Hạ Hầu Long Thành kinh hô, Vương Bát Đản, ngươi muốn giết ta thật sao, không được động vũ khí. Kim Liên ngũ phẩm hiện ra trên mi tâm, đùa gì chứ, hắn không cho phép Miêu Nghị đánh chết mình. Miêu Nghị thu bảo kiếm chỉ vào mi tâm đối phương, đợi đến lúc Kim Liên trên mi tâm biến mất. Bỗng nhiên hắn xông lên quyền đấm cước đá, đánh ngã lại túm lên, hắn đánh điên cuồng, tiếng xương cốt. Đứt gãy vang vọng gian phòng, hắn ra tay độc ác đánh Hạ Hầu Long Thành kêu gào không dứt. Một đám thiên binh thiên tướng ngẩn ngơ, đám người Ngọc Hư bị dọa hồn phi phách tán. Hơi khôi phục tinh thần liền chạy tới giữ chặt Miêu Nghị, Đức Minh Đạo Trưởng thất thanh nói. Nghiêu Hữu Đức ngươi điên rồi. Phanh, Miêu Nghị lại đá một cước vào người Hạ Hầu Long Thành khi hắn bò dậy, đám người Ngọc Hư nhanh chóng kéo Miêu Nghị ra sau. Hạ Hầu Long Thành bị đánh thành đầu heo vịn tường đứng dậy, hai tay, một chân. Góc truyện audio.com, và mấy cây xương sườn bị Miêu Nghị đánh gãy. Cút ngay, cách chương.